Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285: Long chiến vu dã, hai chương hợp nhất. Tần Minh không gì sánh được tâm động, hắn muốn đi nơi thần bí kia nhìn một chút, đến cùng là như thế nào chỗ. Hoàng hôn, dưới rừng rậm. Nhánh cây cùng lá cây giống bị nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt. Phương xa những cái kia phát sáng đường nhỏ xuyên rừng mà qua, cùng thế giới hiện thực trùng điệp thành ảnh, nhưng lại giống như là không giao hòa. Dưới mắt hắn không có lựa chọn, chỉ có một trận chiến. Thiếu niên áo bào màu bạc xóa tóc đen, cầm trong tay cùng một thanh đen kịt lượng thiên xích, mỗi một lần vung lên, yêu khí đều hòa với thiên quang kình khuấy động. Giống như là có một tràng thiểm điện xẹt qua ở xung quanh. Phàm là có cản đường đại thụ, đằng la các loại, tất cả đều sụp đổ. Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao lượn lờ lấy thịnh liệt sắc trời. Một cái chớp mắt liền cùng thanh kia lượng thiên xích va chạm mấy chục lần. Cảm giác cánh tay lại hơi tê tê, đây là tình huống rất ít thấy. Trong lòng hắn trầm xuống. Gặp được cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Răng rác, hai người tay trái phân biệt hóa thành quyền trưởng, mang nhìn điện quang đụng vào nhau, lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài bức xả. Một chút cỏ cây không chỉ có nổ tung, mặt đất còn hóa thành màu cháy đen. Tần Minh gặp được nguy cơ, đi lên liền gặp được đáng sợ như vậy đối thủ, chung quanh còn có một số nguy hiểm yêu ma. Đã quả quyết xuất thủ, đầu giao thiếu niên 10 phần cường thế. Tay phải mở ra, giống như vuốt rồng nhô ra, cực tốc đánh tới. Tần Minh trong tay ngọc thiết đao tia lửa tung tóe. Thiếu niên áo bào màu bạc đối công một đao về sau, như là thần hồng kích xạ giống như vọt lên cao mười mấy mét. Đi vào trên một cây đại thụ, hắn tránh đi thiếu niên áo bào màu bạc cùng đầu giao thiếu niên trước sau công kích, nhưng là giữa không trung cũng có người đột kích. Cái kia khổng tước nữ yêu như cầu vồng kích xả, chớp mắt đến, nàng xem ra tư thái mềm mại, thon thả, nhưng huy quyền lúc cương mãnh không gì sánh được. Ở sau lưng nó phảng phất có một đầu to lớn khổng tước cùng nàng cộng minh, hai người tại trên đài thụ đối oanh một quyền, cả cây cổ thụ nổ tung. Chạc cây mảnh vụn còn có phiến lá mạn thiên phi vũ, hai bóng người va chạm lúc. Thiếu niên áo bào màu bạc đã phóng lên tận trời. Trong tay phải lượng thiên xích càng là vung rượu ra ô quang đáng sợ, như lôi điện thông thiên. Đồng thời, giao thú thiếu niên vọt lên, năm ngón tay mở ra, lần nữa đánh tới. Tần Minh trong tay ngọc thiết đao cùng thiếu niên áo bào màu bạc lượng thiên xích đối công một cái, tiếng leng keng chói tai, giữa không trung giống như là có hai viên lưu tinh đụng vào nhau. Thiên quang kình văng khắp nơi, đồng thời, nắm đấm của hắn cùng đầu giao thiếu niên vuốt rồng đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc, giống như là một tia chớp tại giữa hai người tỏa ra, phụ cận lá bay toán loạn. Sau đó nổ thành bột mịn, cùng một thời gian, nhìn như nhu nhược khổng tước nữ yêu xuất hiện tại Tần Minh phía sau. Huy động cương mãnh nắm đấm, đánh tới hướng hậu tâm của hắn, hận không thể một quyền xuyên qua. Tần Minh chân trái hướng về sau đá ngược, mượn nhờ một quyền này lực lượng, ở giữa không trung gia tốc đi xa, xuyên qua cây rừng, rơi vào 20 mét bên ngoài trên một gốc cây. Nhưng mà, lúc này căn bản không có hắn dừng lại thời gian, cái kia sinh ra hai đôi cánh chim trắng noãn thiếu nữ. Đúng là một vị biến dị hạc yêu, vỗ cánh mà lên, nàng cực tốc vọt tới, phát sau mà đến trước, năm ngón tay bóp cùng một chỗ, quyền ấn như là mỏ hạc, kích xạ ra chùm sáng chói mắt, thiên quang kình hỗn dung sát khí. Uy lực cường tuyệt mà ở hậu phương, khổng tước yêu nữ cũng có thể phi độn, cực tốc đánh tới, luân động trắng muốt nắm đấm, đánh phía Tần Minh hậu não hải, thiếu niên áo bào màu bạc cùng đầu giao thiếu niên cũng đến. Đều là toàn lực xuất thủ, bốn yêu từ khác nhau phương hướng đánh tới. Ở giữa không trung hội tụ, cộng đồng nhằm vào Tần Minh, toàn bộ rừng rậm đều phảng phất tại kịch liệt lắc lư. Vùng đất này quang mang lóa mắt, có thể nhìn thấy, tại bóng người tung bay bên trong, cổ thụ che trời giải thể, giống như bông tuyết đầy trời bay múa, Tần Minh rơi xuống đất. Khóe miệng xuất hiện một vệt máu, thiếu niên áo bào màu bạc đủ để có thể đối đầu hắn. Đây là một tên kinh khủng kinh địch, mà mặt khác mấy tên thiếu niên yêu ma cũng đều đặc biệt mạnh. Dạng này săn bắn, với hắn mà nói tình cảnh không gì sánh được nguy hiểm, lúc này. Trong cơ thể hắn tàn toái ma chủng tinh túy, tại sôi trào, khát vọng trận chiến này, long xà kinh cũng sinh động, tựa hồ muốn đẫm máu thuế biến. Tay trái bị ngọc thiết tiễn xé đi một nửa, thiếu niên tóc trắng là một đầu nghiêu yêu, lực lớn vô cùng, hiện tại duy trì hình người, giống như thuấn di, đột ngột xuất hiện, hai tay của hắn lượn lờ ánh lửa, đánh ra mà tới, hắn tay không đánh vào ngọc thiết đao mặt bên, đem nó chấn khai một chút, áp sát tới phụ cận, cùng Tần Minh đối quyền, tiếp theo. Thiếu niên tóc trắng lại đột nhiên cúi đầu, hướng về phía trước đánh tới, hắn tóc trắng bên trong hai chi sừng trâu, như sắc bén loan đao, mang theo phù văn, đâm về đối thủ, Tần Minh bên cạnh rời thân thể. Cấp tốc kéo dài khoảng cách, trong tay ngọc thiết đao đảo qua, ánh sáng trắng xóa chút xuống, chém về phía đầu lâu của nó. Cái kia hai chi sừng trâu sát khí cuồn cuộn. Yêu khí xuôi trào, ngưng tụ thành hai cái loan đao. Giữ lấy ngọc thiết đao, bất quá. Thiếu niên tóc trắng kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đánh lùi lại ra ngoài mấy bước, cùng lúc đó. Những người khác từ khác nhau phương vị như là lôi điện giống như oanh đến. Tập trung hướng trung tâm địa phương, Tần Minh lần nữa vọt lên. Tránh đi bọn hắn hợp kích, lâu không có động tĩnh màu vàng tượng yêu. Lúc này đột nhiên bạo phát, nó cái mũi đột nhiên tăng vọt. Giống như một đầu dây thừng màu vàng vọt tới, trong nháy mắt quấn lên giữa không trung Tần Minh, cũng trói buộc chặt cánh tay kia, làm cho không cách nào vung đao, đầu voi thiếu niên một kích thành công. Đem đối thủ khóa lại, trực tiếp bắt đi qua. Mấy vị khác thực lực cường đại yêu ma. Biết hắn có loại tuyệt học này. Đại hắn sau khi thành công. Đều rất có ăn ý giết tới gần. Muốn kết quả đối thủ tính mệnh. Nhưng mà. Kinh biến phát sinh. Tần Minh thân thể phát sáng. Kim tầm kình bộc phát. Ở tại bên ngoài thân. Lít nha lít nhít. Tất cả đều là tơ mỏng màu vàng. Đâm xuyên qua vòi voi làm cho đẫm máu. Tượng yêu gào lên đau đớn. Màu vàng cái mũi thủng trăm ngàn lỗ. Trong nháy mắt buông ra. Tần Minh tránh thoát trói buộc sát na. Toàn lực huy động dương chi ngọc thiết đao. Phù một tiếng. Huyết quang văng khắp nơi. Như dây thừng giống như vòi voi đứt gãy trên mặt đất. A, đầu voi thiếu niên kêu thảm. Hắn dĩ vãng đột nhiên đối với địch nhân ra tay lúc. Bình thường đều là sát na cầm xuống, hôm nay lại thảm liệt như vậy, bị thiệt lớn, hắn nước mắt chảy dài, dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn hóa ra bản thể, trở thành một đầu như ngọn núi nhỏ cự tượng màu vàng, đầu giao yêu. Khổng tước yêu các loại thấy thế, trong nháy mắt bộc phát, cùng một chỗ vây công đối thủ, có dạng này một đầu quái vật khổng lồ ở trước mắt. Tần Minh tự nhiên muốn lợi dụng, hắn dán lên tượng yêu, quấn tượng mà đi, tránh đi vây công, tượng yêu phẫn nộ, đầy người phù văn màu vàng, giống như là muốn bốc cháy lên, hai cây màu vàng ngà voi thoát ly thân thể, hướng về Tần Minh đâm tới, Tần Minh vung đao, tại trong tiếng leng keng, đem ngà voi màu vàng chém ra rất nhiều lỗ hổng. Đồng thời hắn vận dụng niêm liên kình, giữ lại bên dưới hai cây ngà voi, tượng yêu gào thét. Màu vàng to lớn thân thể phát sáng, nó kích hoạt huyết mạch lực lượng, triệu hoán ngà voi, Tần Minh tay trái dính liền lấy ngà voi. Đi theo bọn chúng bay đi, tượng yêu con ngươi co vào. Thấy được chói mắt đao quang bổ tới, nó kết thúc triệu hoán ngà voi. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng lại tải nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, cực tốc tránh né, nó thế mà giống như là tải nhảy múa. So rất nhiều hình thể nhỏ sinh vật đều muốn mạnh mẽ, linh hoạt, tránh đi đao quang, chợt có đại thụ chặn đường, cũng bị nó đụng nát, bất quá. Tần Minh khóa chặt nó, quyết định lấy nó lập uy. Thân thể của hắn nhanh như thiểm điện, kéo gần lại khoảng cách, mặt khác yêu ma đô cường hoành phi thường. Tự nhiên tại trận đánh, truy sát thiếu niên nhân loại này, nhưng mà, khổng lồ như vậy tượng yêu đối với Tần Minh tới nói. Thật sự là tốt nhất tấm mộc, hắn lấy niêm liên kình tiếp xúc đến cự tượng màu vàng. Hắn leo lên tới thân voi bên trên, nâng đao liền đâm, phù một tiếng, một đao này mang theo lôi hỏa kình. Cũng mang theo tiếng long ngâm, huyết quang tiến tung tóe, cái kia to lớn đầu voi bị đao thể đâm vào đi. Xuất hiện một cái lỗ máu, tượng yêu kêu to, điên cuồng bày đầu, toàn thân phù văn màu vàng như liệt diễm đốt cháy. Muốn thoát khỏi thiếu niên nhân loại này, nhưng mà, Tần Minh niêm liên kình phát huy ra tác dụng cực lớn mặc nó lắc đầu vẫy đuôi. Thậm chí bốc lên thân thể. Hắn đều không có rời đi thân voi, những người khác tự nhiên động. Thiếu niên áo bào màu bạc xông lên thân voi, đen kịt lượng thiên xích giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua, khổng tước nữ yêu cũng giết tới. Cương mãnh nắm đấm đập tới, hạc yêu hóa thành bốn cánh thiếu nữ. Lăng không lao xuống, đánh giết mà tới, đầu dao thiếu niên cùng tóc trắng ngưu yêu cũng giết tới. Săn bắn đối thủ, Tần Minh như một đạo lưu quang, tại như ngọn núi nhỏ cự tượng màu vàng bên trên lướt qua, đến nó dưới cổ, mượn nhờ thân thể ấy, linh hoạt tránh đi những yêu ma này vây công. Hết chương.